Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1189, người không thể không làm mà hưởng. Đối với chúng ta tu vi quá thấp, giận mà không dám nói gì. Cuối cùng, là hắn muốn nhất thống Vân Hư, kết quả bị ngài dẫn nhân tộc đại quân lần nữa cho diệt quốc. Vì vậy, ta cùng một số người tộc cường giả cùng với Tần Âm Nữ Hoàng lại bị Phong Thủy Thần cấp cứu đi. Sau khi, Mộ Lão Quái cùng Phong Thủy Thần hai gã đại năng thần thủ Hạ Kham Càn cùng Dư Khôn, liền đem chúng ta cho mang tới Xanh Thảm Tinh Thượng tới. Vì vậy, Tần Âm Đại Đế ở nơi này dựng nước, mà Phong Thủy Thần, Mộ Lão Quái cùng một ít đại năng thần cũng rời đi nơi này. Thật ra thì, người xem đến những người này vốn là Xanh Thảm cầu dân bản địa. Bọn họ người ở đây đánh nhau năng lực cũng rất bình thường. Bất quá, bọn họ lại người người cũng biết sử dụng chớ chú chi thuật. Tần Âm Đại Đế ở chỗ này sau khi dựng nước, phát hiện Nam Phương trong Man Hoang Nguyên rùa thần mộ. Nàng ở nơi nào bế quan 17 năm, lại nắm giữ cường đại nguyên rùa thần thông. Nàng sau khi xuất quan, liền dùng cường đại chớ chú thuật tới nơi này thống chế dân bản địa cùng nhân loại cường giả. Bởi vì ta tín ngưỡng ngài sự tình bị nàng phát hiện, cho nên, ta bị hắn thi chớ chú thuật, bị đẩy đi đến tối Nam Phương Man Hoang trong thạch thôn làm trưởng thôn. Ngài nhìn đến đây thôn dân sao đây đều là Tần Âm Đại Đế thi chớ chú thuật, đem chúng ta biến thành cái bộ dáng này. Nghe lời nói của Phù Tô sau, Tần Cung trong lòng hơi động, lập tức mở miệng hỏi, là Phong Thủy Thần cùng Mộ Lão đem các ngươi đưa tới nơi này vậy nói như thế. Nơi này là bọn họ đại bản doanh, nghe lời nói của Tần Cung sau, Phù Tô mở miệng nói, phải nói là Phong Thủy Thần những đại năng đó thủ hạ đại bản doanh đi. Những đại năng đó thần đã từng ở nơi này, bất quá sau đó đều đi theo Phong Thủy Thần cùng Mộ già đi thiên giới. Nghe an ủi săn sóc Tô Trương. Sao, Tần Cung trong lòng cười khổ một hồi truyền tới. Nhìn chính mình lại chạy trốn tới Phong Thủy Thần trong đại bản doanh tới. Thấy Tần Cung cúi đầu, cười khổ, an ủi săn sóc Tô lúc này mới lên tiếng hỏi, Chí Tôn thủ hộ thần đại nhân, ngài là thế nào đi tới nơi này đây? Tần Cung sau khi nghe xong, hơi trầm ngâm, mở miệng nói, ở các ngươi rời đi Vân Hư giới sau, ta cũng tiến vào thiên giới đi. Này là tới nơi này, cũng là cùng Phong Thủy này thần có liên quan. Thủ hộ thần đại nhân, ngài thành thần quá tốt. Đại nhân, nhìn chúng ta một chút bây giờ dáng vẻ, có thể không có thể giúp chúng ta khôi phục người bình thường dáng vẻ. Phù Tô nói nhẹ ủ một tiếng quỳ xuống lại, hướng Tần Cung thỉnh cầu nói, yêu cầu thủ hộ thần đại nhân cứu chúng ta. Chúng ta cũng bị nguyền rủa, xin ngài đem chúng ta khôi phục bình thường đi. Lúc này, mấy trăm thôn dân cũng đều quỳ xuống lại, liên tục hướng Tần Cung thỉnh cầu nói. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu, trời xanh nguyền rủa phát động. Trong phút chốc tất cả mọi người bị nguyền rủa người cũng khôi phục bình thường. Mà lúc này, tất cả mọi người còn không tự biết, vẫn quỳ lạy dập đầu không thôi, hướng Tần Cung thỉnh cầu đến. Được, tất cả đứng lên đi, ta đã giúp các ngươi đem trên người nguyền rủa cho giải trừ. Tần Cung vung tay lên, đem mọi người nâng lên. Mọi người lập tức kiểm tra thân thể, lúc này mới phát hiện trên người nguyền rủa thật bị giải trừ hết, bọn họ khôi phục người bình thường dáng vẻ. Các thôn dân tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên liên miên, rồi sau đó cũng đều quỳ xuống lại, hướng Tần Cung thỉnh cầu nói, thủ hộ thần đại nhân, chúng ta chịu hết Tần Âm Đại Đế tàn bạo thống chế, ngài có thể hay không ban cho cùng chúng ta một ít tu vi và lực lượng, để có thể khiến cho chúng ta tự vệ. Đối mặt với tất cả mọi người thỉnh cầu, Tần Cung khẽ lắc đầu, mặt đầy nghiêm túc nói, trên đời không có không làm mà hưởng sự tình, nếu như muốn làm cho mình cường đại, vậy cũng chỉ có thể chính mình từ từ tu luyện, đây mới là đường chính. Bất quá gặp nhau là duyên, ta liền ban cho cùng các ngươi một ít giản công pháp, sau này các ngươi khắc khổ tu luyện, có lẽ trong tương lai có thể có chút thành tựu cũng chưa biết chừng. Tần Cung nói tới chỗ này, phất tay, mấy khối trống không ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay. Hồn lực động nơi, đơn giản một chút tu luyện công pháp liền khắc họa đi vào. Tần Cung đem ngọc giản giao cho Phù Tô, mở miệng nói, sau này liền từ ngươi giáo thụ các thôn dân công pháp đi. Phù Tô chần chờ không có đưa tay, rồi sau đó mặt đầy khẩn thiết nói, thủ hộ thần đại nhân, ta còn có một cái thỉnh cầu. Nói đi, Tần Cung gật đầu nói, thủ hộ thần đại nhân, Tần Âm đại đế tính tình trở nên càng ngày càng tàn bạo. Hơn nữa nàng tu vi quá mạnh mẽ, còn có hắn một nhóm thủ hạ, càng không để ý nhân tộc tộc nhân sống chết. Đối với tộc nhân tiến hành tàn khốc biên chế, coi như ngài cho chúng ta công pháp, có thể bởi vì cá nhân tư chất cùng tu luyện cơ duyên, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn thoát khỏi những thứ này khốn cảnh. Huống chi, xanh thảm tinh còn có mấy một tỷ trăm họ, cho nên, ta khẩn cầu thủ hộ thần đại nhân ra mặt chế tài Tần Âm đại đế. Cứu dân với trong nước lửa đi, yêu cầu thủ hộ thần đại nhân cứu chúng ta ra biển lửa đi. Yêu, cầu thủ hộ thần đại nhân cứu chúng ta ra bể khổ đi. Các thôn dân cầu khẩn không thôi. Tần Cung sau khi nghe xong, sắc mặt cũng lộ vẻ xúc động đứng lên, rồi sau đó khẽ gật đầu, mở miệng nói, các ngươi yên tâm, chuyện này nếu để cho ta gặp, liền coi như các ngươi không nói, ta cũng không thể bất kể. Tần Cung dứt lời đứng dậy, mọi người cuống quýt dập đầu không ngừng. Có thể khi bọn hắn chiêu ngẩng đầu lên lúc, Tần Cung đã bóng dáng không thấy. Thủ hộ thần đại nhân đi như thế nào, các thôn dân loạn thành nhất đoàn. Mặt đầy thất vọng hét lớn, có thể Phù Tô lại mặt đầy kích động hướng về phía không trung liên tục dập đầu mấy cái. Rồi sau đó mở miệng nói, mọi người yên tâm, nếu thủ hộ thần đại nhân đáp ứng chúng ta, hắn liền nhất định sẽ làm được. Đây chính là chúng ta thủ hộ thần. Tin tưởng không lâu sau, chúng ta liền có thể được sống cuộc sống tốt. Từ giờ trở đi, mọi người chúng ta đi ra thôn, tuyên truyền thủ hộ thần đại nhân thần tích. Chỉ cần chúng ta người người đều tin ngưỡng thủ hộ thần đại nhân, hắn liền nhất định sẽ bảo vệ chúng ta bình an. Ngay tại Phù Tô mới vừa nói tới chỗ này, chỉ thấy có mười mấy thôn dân từ khác nhau trong phòng đá đi ra. Mọi người mau nhìn, những thứ kia phải chết người và trọng thương không trị người đều tốt. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh hô lên, là thủ hộ thần đại nhân cứu bọn họ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta nhà đá thôn liền đi khắp toàn bộ xanh thảm tinh, tuyên truyền thủ hộ thần đại nhân thần tích, làm cho tất cả mọi người đều tin ngưỡng thủ hộ thần đại nhân. Lúc này, Phù Tô đăng cao nhất hô, toàn bộ thôn dân toàn bộ thành kính đáp ứng. Sau khi, bọn họ bỏ qua thôn trang, hướng xanh thẳm bên trong tinh cầu bộ đi tới. Tần Cung rời đi nhà đá thôn, một đường hướng xanh thẳm tinh sâu bên trong tới. Hắn cũng không gấp đi đường, dọc theo đường đi quan sát toàn bộ thôn trang trong thành trấn tình huống. Mà dọc theo con đường này, Tần Cung cảm thụ cũng là kia nhiều. Xanh thẳm tinh bản nhưng là một mảnh giàu có thế giới, nhưng nơi này trăm họ lại sinh hoạt rất khổ, đất cằn ngàn dặm, dân chúng lầm than, lại có chết đói nhân tình huống xuất hiện, mà hắn sở chứng kiến trăm họ đều bị hạ nguyền rủa. Vì vậy, Tần Cung sẽ không lúc hiện thân đi ra, đưa bọn họ nguyền rủa giải trừ, đồng thời, để cho một ít trọng thương không trị hoặc có tật bệnh trong người người khôi phục khỏe mạnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.